Linh vực, chương 230, Đồ Thế Hùng, cốc truyện audio.com, huyết đầm tê lên, Tần Liệt hiện thân, hắn đứng ngay giữa Liên Đông và Hàn Khánh Thủy, Tần Liệt, Đồ Trạch Trác Thiến, Khang Chí, Hàn Phong, thấy hắn đột ngột xuất hiện, đều thẳng thốt kêu lên. Tần Liệt, quả nhiên là ngươi, xem ra tin đồn ta nghe được không sai. Giọng Hàn Khánh Thủy rung rung, tông chủ đương nhiệm của khí cụ tông, hắc tới hay lắm, Liên Đông nở nụ cười, chỉ cần bắt ngươi, điện chủ chắn trọng thường. Mũi xà mâu trúc xuống, từng vầng hào quang xanh biếc tỏa ra, phóng tới quân lấy Tần Liệt. Tần Liệt, ngươi tới làm gì hả? Trác Thiến vội la, Đồ tiền bối, ngươi muốn tất cả người ở đây chết hay không? Tần Liệt hướng về phía Đồ Thế Hùng quát to, vừa nói, không gian giới chỉ trên tay hắn lóe sáng, một viên tịch diệt huyền lôi xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm ầm, suy suy suy, tiếng lôi oanh nặng nề, và với những tia chớp xanh sẫm nho nhỏ từ quả cầu nhộn nhạo truyền ra. Một luồng năng lượng cuồng bạo bị đè nén, bên trong quả cầu điên cuồng vận chuyển, làm cho cả khu vực bị chấn động. Liên Đông, dừng tay. Đồ Thế Hùng quát, đại thống lĩnh, chẳng lẽ ngài muốn vi phạm lời dặn của điện chủ? Liên Đông nhíu mày, một thân ảnh hùng vĩ, từ một tòa thạch lâu không xa đi ra, một vết sẹo dài từ má trái kéo dài đến cái cổ tráng kiện, vết sẹo như một con giun gai góc, làm khuôn mặt hắn dữ tợn vô vả. Người này chính là Đồ Thế Hùng, đại thống lĩnh dưới chướng nhị điện chủ Tào Hiên Thủy, là người thành lập Tinh Vân Các, phụ thân Đồ Mạc và Đồ Trạch. Hồi còn ở Tinh Vân Các, Tần Liệt đã từng nghe thấy tên hắn, từng xem hắn là thần tượng. Hôm nay rốt cục hắn đã được nhìn thấy người sáng lập Tinh Vân Các này, nhìn hắn xoài bước đến đứng cạnh Liên Đông. Nếu không muốn chết ngoan ngoãn nghe lời đi, Đồ Thế Hùng lườm Liên Đông. Liên Đông biến sắc kêu lên, đại thống lĩnh, việc này điện chủ tự mình phân phó. Ta sẽ tự trả lời cho điện chủ. Đồ Thế Hùng không nhìn hắn nữa, mà nhìn Tần Liệt, nhìn quả cầu kim loại trong tay Tần Liệt, sắc mặt dần ngưng trọng, trầm giọng. Là thứ đã làm huyết ảnh trọng thương. Tần Liệt gật đầu, Đồ Thế Hùng trầm ngâm một chút, nói. Người đưa mấy người lão Hàn, lão Khang đi đi. Lão các chủ, Hàn Khánh Thủy, Khang Huy thở nhẹ. Đồ Thế Hùng phất phất tay, nhíu mày. Không quan hệ gì tới ta. Tần Liệt cứu các ngươi khỏi quỷ môn quan, nếu không phải vì vật kia các ngươi vẫn sẽ chết. Mà ta không phải là niệm tình cũ gì, nên các ngươi không cần cảm ơn ta. Hàn thúc chúng ta đi. Tần Liệt cầm tịch diệt huyền lôi, quay người đi về phía khí cụ tông. Mấy người Hàn Khánh Thủy, Khang Chí đi theo hắn, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đồ Thế Hùng, Đồ Mạc, Đồ Trạch, ánh mắt phức tạp. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo chi tiết cho điện chủ. Liên Đông hừ, vết sẹo con run trên mặt Đồ Thế Hùng giật giật, hắn quay phát lại, cánh tay như thiểm điện nắm lấy cổ Liên Đông. Hắn nắm chặt cổ Liên Đông, nhấc lên cao, ta không thích có người uy hiếp ta. Hắn lạnh lùng, phụ thân, Đồ thúc thúc, đại thống lĩnh, Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến, các võ giả Xâm La Điệt đều biến sắc vô và kinh hãi. Liên Đông biết đây là điều an bài của Tào Hiên Thủy. Tuy Đồ Thế Hùng là thống lĩnh mạnh nhất dưới trướng Tào Hiên Thủy, nhưng hắn dám làm như vậy với Liên Đông, chẳng phải không để cho Tào Hiên Thủy mặt mũi hay sao? Nên cả Đồ Mạc luống cuống, đại thống lĩnh, ngươi đang làm cốc truyện audio.com, gì, ngươi dám như vậy đối với ta, ta sẽ báo với điện chủ để ngươi phân xử. Liên Đông không sợ hãi chút nào, dù mặt đã đỏ bừng, vẫn mở miệng uy hiếp. Bởi vì hắn biết Đồ Thế Hùng chắc chắn không dám động tay, làm gì với hắn. Nên hắn mới dũng khí như vậy. Đại thống lĩnh, ngươi đừng làm bậy. Các võ giả Xâm La Điện đều hoảng hốt khuyên can. Hừ, chẳng lẽ ngươi dám giết ta hay sao? Liên Đông cười lạnh, ngươi dám ra tay với ta, Đồ Mạc, Đồ Trạch, cả Đồ gia ngươi đều phải mất mạng, ngươi tin không? Ngươi dám giết ta không? Có gì không dám? Đồ Thế Hùng nhếch môi, cánh tay vận lên dùng sức. Răng rác, tiếng cổ Liên Đông bị xiết gãy vang lên, đầu Liên Đông bị bóp méo hẳn đi, trong mắt vẫn còn hiện ra tia kinh ngạc không tin. Đến chết, hắn không tin Đồ Thế Hùng quả thực có can đảm giết hắn. Đại thống lĩnh, ngươi, sao ngươi dám làm như thế? Phụ thân, ngươi, ngươi, Đồ thúc thúc, Đồ Thế Hùng hừ lạnh, ném xác Liên Đông đi, vẻ mặt đầy lệ khí. Đừng nói chỉ là một Liên Đông, cho dù hắn có là Tào Hiên Thủy mà dám uy hiếp con của ta, ta giết. Võ giả Xâm La Điện xung quanh đều câm như hến, đều nghĩ Đồ Thế Hùng điên. Cả Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến nghĩ vậy, ai biết bản tính Đồ Thế Hùng tàn bạo, thủ đoạn hung ác lãnh khốc, biết thỉnh thoảng hắn lại nổi điên. Nhưng ai biết Đồ Thế Hùng không ngốc. Nhưng chuyện Đồ Thế Hùng làm hôm nay, trong mắt họ, không phải là nổi điên nữa, mà là tự sát. Nguyên Thiên Nhai chết, chức vị điện chủ Xâm La Điện bỏ trống, ta, sẽ là điện chủ mới. Đồ Thế Hùng thần sắc dữ tợn, cả Tào Hiên Thụy đừng mơ ngăn cản được ta. Mọi người đều chấn động, Nơi góc đường, Tần Liệt bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn mấy người Hàn Khánh Thủy, Hàn Thúc Khang Chí, Hàn Phong, Khang Thúc nữa, các người cho người của mình về tông môn trước đi. Các người đi đi, Hàn Khánh Thủy phân phó. Mấy võ giả Tinh Vân Các vẫn luôn đi theo họ từ trước đến giờ, nhìn cánh cửa tông môn cách đó không xa, khẽ thở dài, khom người, bước đi. Tần Liệt, Hàn Khánh Thụy gọi, tiểu tử ngươi làm gì ở khí cụ tông? Khang Chí hỏi, ta không có giải thích, ta giữ các người lại, là muốn đưa các người sống sót thoát đi. Tần Liệt lấy Hàn Băng Chi nhãn ra, nói với Khang Chí và Hàn Phong, tới đây, đến gần ta, nắm lấy vai ta. Hàn Phong và Khang Chí kinh dị, nhưng vẫn làm theo, nắm lấy vai hắn. Băng quang lấp lánh từ trong Hàn Băng Chi nhãn phun ra, bao phủ lấy ba người. Dưới mắt Hàn Khánh Thủy, Khang Huy, Tần Liệt và Khang Chí, Hàn Phong dần dần trở nên trong suốt, không bao lâu thì biến mất. Hàn Khánh Thủy và Khang Huy giật mình hoảng sợ, mấy phút sau Tần Liệt lại hiện ra. Hàn Thúc, Khang Thúc, hai người nắm lấy vai ta. Hai người vui vẻ làm theo. Mấy chục giây sau, Hàn Khánh Thủy, Khang Huy, Khang Chí, Hàn Phong bốn người đã trong một gian phòng xây bằng hàn băng. Phòng này do Tần Liệt làm ra, để chứa người, nằm trong một góc của huyền băng chi địa hoàn toàn kín đáo, ở chỗ này không ai nhìn thấy viễn cổ hung thú bị băng phong, không biết vị trí chính xác của mình là ở đâu. Không có hắn dẫn đường, bốn người Hàn Khánh Thủy, ra không được, vào không được. Sở dĩ cẩn thận như vậy, là vì hắn lo trong số những người hắn đưa vào, sẽ có người vô ý lắm miệng, làm bại lộ bí mật nơi này. Hắn sợ có những người có dụng tâm kín đáo, giải trừ băng phong cho viễn cổ hung thú, mang tới hạo kiếp cho Xích Lan đại lục. Đây là ở góc truyện audio.com. Đâu, Khang Chí kêu lên, các ngươi đừng bận tâm đây là ở đâu, chỉ cần biết rằng ở chỗ này, các ngươi an toàn được. Tần Liệt vuốt Hàn Băng Chi nhãn, nói, ta còn có việc đi ra ngoài trước, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ quay lại sau. Hắn vội vã quay lại khí cụ thành, nhìn sắc trời, chạy tới quảng trường. Sau khi hắn đi không lâu, thế lực ngũ phương đã dồn đến cửa tông môn khí cụ tông. Thu lưới rồi, Vu Đại lạnh lùng, phải, dư nghiệp của khí cụ tông lại bắt đầu ngo ngoe. Tương Viên gật đầu, đến lúc kết thúc công việc, ta rất muốn gặp tên tân nhiệm tông chủ. Phó Trác Huy bật cười lớn, tên tiểu bối Tần Liệt đó, ta muốn tự mình xử lý, hy vọng các vị cho lão thân một cái ân tình. Cưu Lưu Du the thế, đi thôi. Thế lực ngũ phương bổ nát cửa tông môn khí cụ tông, như năm luồng sát khí, lao tới quảng trường. Quảng trường dưới chân Diễm Hỏa Sơn, khí cụ tông, ba đại cung phụng, bảy đại trưởng lão tông, Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh ba người, Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng, Chiêm Thiên Giật, Huyết Lệ. Tất cả nhân vật quan trọng đều tề tụ ở đây. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng, Chiêm Thiên Giật, ba đại cường giả như ý cảnh, đều ngồi trước mặt Huyết Lệ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, không nói. Huyết Lệ đã từng hứa, chỉ cần ba người họ bất động, Huyết Lệ sẽ không động thủ. Vì vậy ba người thành thành thật thật ngồi im, bọn họ đang đợi ngũ phương đến, giết sạch người của khí cụ tông, chấm dứt mọi chuyện. Khí cụ tông ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão, đang chờ, bọn họ đang chờ chết. Mười người này, một người ngồi dưới một cột linh văn trụ, ngay cả chỗ để chết, họ đã chọn xong rồi. Tần Liệt, La Chí Xương quát, đi, rời khỏi khí cụ tông, có thể chạy thì chạy mau đi. Phong Kỳ nói, Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng, Chiêm Thiên Giật ba như ý cảnh cường giả, mở to mắt nhìn Tần Liệt. Tiểu bối, tí nữa ta sẽ đập nát từng ngón tay của ngươi. Tô Tử Anh nghiến răng, Sử Cảnh Vân, Ô Thác nhìn tới nhìn lui hai bàn tay Tần Liệt, hiển nhiên đang có và suy nghĩ đó. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đúng là tới thật, tới nhìn tông môn này hủy diệt hả? Huyết Lệ nhếch miệng cười, Tần Liệt cau mày, hắn nhìn Đường Tư Kỳ và Liên Nhu, ngoắc. Đường sư tỷ, Liên Nhu sư tỷ, hai người tới đây. Trên quảng trường, giữa một đám võ giả huyết mâu Đường Tư Kỳ, Liên Nhu hai người sắc mặt u ám, đã sẵn sàng tư thế và chết với khí cụ tông, trong mắt đã không còn hy vọng sống. Cách chương.